Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 84 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781: Trùng luyện địa ngục Trường Xà Thiết Cẩu. Nhìn thi thể của hai người kia, tâm tình cũng không tệ. Hắn biết rõ Lục Khiêm thu nhận hai người cũng không có mục đích gì tốt. Phong cách xử sự của Lục Khiêm giang minh rất rõ ràng. Thu lưu hai người kia không phải là để cho bọn hắn đến hưởng phúc, cho nên lão rất phối hợp diễn kịch với hai người. Chỉ là không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đã bị cao thủ giết chết. Đáng tiếc, cứ tưởng rằng có thể lợi dụng lâu dài. Lục Khiêm đã tính toán xong, thời điểm bình thường bọn hắn giúp cho mình kiếm tiền, lúc vào phó bản sẽ thay mình xông pha chiến đấu. Đáng tiếc, mới ra trận có một lần thôi, đã biến thành hai cổ thi thể rồi. Hoàn toàn không có tác dụng phát triển vốn có. Người xấu quá rồi. Giang Minh nói xong, liền thay đổi giọng nói. Lời ấy sai rồi, nói như thế nào, vừa rồi bọn hắn cũng đã cứu nhóm của chúng ta một mạng, xem như có giá trị. Hơn nữa không phải là thi thể cũng có thể lợi dụng sao? Lục Khiêm lập tức hiểu ra, hắn nhìn thi thể của Thiên Hà, lại nhìn dòng sông quanh Bắc Âm Phong Đô Sơn và cử xà quấn quanh trên ngọn núi. Đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng tuyệt diệu. Có lẽ có thể lợi dụng phế vật một chút rồi. Cường độ địa ngục Trường Xà Thiết Cẩu không tệ, nhưng mà có một khuyết điểm. Hành động của Trường Xà và Thiết Cẩu không có bố cục, hoàn toàn thiên về chiến thuật biển người. Nếu đụng phải tu sĩ cung cấp còn tốt, chiến thuật biển người có thể một kích tất sát. Nếu mà đụng phải cường địch như là Quyết Phù Đồ, có thể sẽ rơi vào tiêu hao chiến, tiêu hao vô số pháp lực của mình, dù có thắng cũng phải trả giá vô cùng nặng nề. Nếu để cho bọn hắn làm thủ lĩnh, hẳn là tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như chế tác thi thể của Thông U thành thủ lĩnh bầy rắn, bản thể của Thiên Hà có thể coi như con sông hộ thành xung quanh Kim Cung. Ngay dưới gầm cầu của Hoàng Tuyền Nại Hà, con thần hồn sẽ là thủ lĩnh Thiết Cẩu. Ta bế quan một trận, các ngươi tiếp tục sửa chữa phục hồi pháp trận đi. Lục Khiêm nói với những người khác. Đúng rồi, lần này pháp trận đặt ở Tu La Quyết Động. Kỳ Luân Quốc quá là nguy hiểm, Lục Khiêm dự định đưa Phong Đô Sơn đi qua, cho nên không có thể thả pháp trận trong đó. Hơn nữa, đặt trong Tu La Tiểu Động Thiên, cũng có hai tỷ muội hỗ trợ trong nom. Ba người tâm linh tương thông, lúc mà cần thiết, truyền tin tức rất nhanh. Dân, đại nhân, đệ nhất vô lượng nói. Nói xong, Lục Khiêm bế quan trùng luyện địa ngục Trường Xà Thiết Cẩu. Một bên khác, Trụ Tuyệt Thành Chủ âm thầm phát động thế lực tìm kiếm tin tức của Lục Khiêm. Câu Ly Dương Triều, Thần Môn Thành, nơi đây nằm trong thủ hộ cách đạo tràng của Lục Khiêm không quá xa. Trên đường lớn có một chiếc xe ngựa đi tới. Mấy người hành thương quần áo lộng lẫy xuống xe trước mặt tử quán. Tất cả có ba người, trong đó có một người đầu tóc hơi đỏ nhạt, hình dáng âm nhu. Nếu như Lục Khiêm ở đây sẽ phát hiện ra người này có một chút tương tự cảnh quan. Người này chính là nhị thiếu chủ cảnh quan. Thiếu chủ, đây chính là nơi Phong Đô quản hạt, tại hạ đã sai người thăm dò được, hình như gần đây hắn đang bế quan. Bế quan sao? Cảnh quan tự lẩm bẩm, trong lòng có điều suy nghĩ, chợt cười lạnh một tiếng. Không phải là định vị tọa độ chứ? Có thể người khác không biết, nhưng mà làm con trai của Trụ Tuyệt Thành Chủ, hắn biết rõ có thể tọa độ Kỳ Luân Quốc đã bị gia quả Lục Khiêm cầm đi. Lần này Lục Khiêm bế quan, vừa dặn chứng minh suy nghĩ của bọn hắn. Nghe nói, ngươi có làm ăn ở Âm Cảnh Thiên Cung và Câu Ly Dương Triều sao? Lát nữa điều tra giúp ta xem người này ở đâu. Tuân mệnh. Hai người giả bộ đang nói chuyện phiếm, nhưng mà trên thực tế là đang bàn bạc. Làm sao mà trên thổ địa của hai đại phái này giết chết một vị cường giả, không thua gì Ngũ Đấu Linh Quân. Sự tình Lục Khiêm chém giết Quyết Phù Đồ đã truyền khắp tất cả các đại thế lực. Để cho người ta biết rõ, Âm Cảnh Thiên Cung lại có thêm một cường giả lôi kiếp. Thế nhưng, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, người gọi là Phong Đô này, cũng không có kế thừa tất cả quyết phụ đồ, ngược lại giao cho hai người vô danh. Đương nhiên, bất kể là âm cảnh phù cung hay là ngoại nhân, cũng coi Phong Đô là tồn tại cấp bậc ngũ linh quân để đối đãi. Thậm chí có người gọi hắn là lục linh quân. Một vài môn phái không thân thiết với âm cảnh thiên cung thì gọi hắn là lục ma dương. Bình thường thế nhân đều gọi cao thủ của âm cảnh thiên cung là ma dương. Dù sao, trong mắt thế nhân, loại môn phái có liên hệ cùng quỷ thần như âm cảnh thiên cung này, chỉ nghe danh tự cũng đã cảm thấy có một chút tà ác. Ngoại trừ nhị thiếu chủ ra, còn có hai đứa con trai khác cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Nghe cho kỹ đây, đừng có để cho đại ca và tam đệ biết nha. Mục đích lần này của nhị thiếu chủ chính là muốn tìm ra tung tích của Lục Khiêm, sau đó thông qua pháp thuật tiếp dẫn phụ thân tới xử lý người này. Chương 782, trùng nhập bí cảnh. Vì muốn biểu hiện nhiều hơn trước mặt của phụ thân, đương nhiên không thể để cho mấy huynh đệ khác biết được. Trụ tuyệt thành chủ quá hấp dẫn người khác chú ý, nếu tự mình tới rất dễ bị phát hiện. Thế là bọn họ chạy tới đánh tiên phong. Sự tình ngày đó, trụ tuyệt thành chủ đã bị Câu Ly thần dương dùng tay không bóp nát, đã thành trò cười của thiên hạ. Tạm thời không động được Câu Ly thần dương, ít nhất cũng phải lấy đầu của Phong Đô để mà rửa sạch nhục nhã. Dù sao tất cả sỉ nhục cũng đều do Phong Đô mang tới. Ngoài thành phủ đệ Phong Đô, trong mật thất lơ lửng một khối ngọc lớn cả bàn tay, dường như trên đó có thổ nhưỡng và bóng người nhỏ bé như con kiến. Đây là Bắc Âm Phong Đô Sơn, bên trong địa ngục vô biên đen như mực, dãy núi chập trùng, âm phong cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn ngọn núi hùng vĩ giống nhau như đúc. Lúc này Lục Khiêm đứng ở phía dưới một ngọn núi trong đó, trước mặt có một con rắn quấn quanh ngọn núi này. Con rắn này lớn hơn mấy phần so với trường xà, hơn nữa đôi mắt hiện lên màu u lục. Thông u bái kiến đại nhân. Tại chỗ nổi lên một trận yêu phong, trường xà biến thành dáng vẻ thông u, ba quỳ chính lại với Lục Khiêm, sắc mặt cung kính nhưng hơi có một tia khô khan, không có linh động như ngày xưa. Ừ, đứng lên đi. Lục Khiêm gật đầu nhìn thông u từ trên xuống dưới. Hiệu quả không tệ, lợi dụng một điểm linh tính còn dư lại trên người của thông u, gọt đi những ký ức khác, chỉ để lại kinh nghiệm chiến đấu, chế tạo ra một tên thủ lĩnh trường xà như thế. Lục Khiêm lệnh cho thông u rời đi, sau đó phi thân đến trung tâm của ngọn núi càng lớn hơn ở gần đó. Đỉnh núi có một tòa kim cung. Xung quanh kim cung là một dòng sông hình khuyên, một đạo hoàng tuyền nại hà kim kiều bắc ngang qua hai bờ. Dòng sông phía dưới không còn là trang trí mà đã tản ra một loại khí tức không hiểu. Xuyên thấu qua nước sông trong veo, thỉnh thoảng có thể thấy được một gương mặt thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là thiên hà, dòng sông từ vô số sinh linh vĩnh viễn không siêu sinh tạo thành. Có con sông này ở đây, bình thường không có bị ngoại nhân tấn công vào. Hơn nữa thiên hà chân linh có thể điều khiển thiết cẩu. Bắc Âm Phong Đô Sơn lại cường đại hơn mấy phần. Đối với chiến quyết phụ đồ tốn không có ít công phu, nếu như lại đối chiến một lần, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Cùng lúc đó, đệ nhất vô lượng lại truyền tin tức tới. Đại nhân, pháp trận đã xây xong. Bên trong bóng mờ hiện lên một thân ảnh một người. Xây dựng một pháp trận tốn một cái tinh thần ngọc tiết, toàn thân trên dưới Lục Khiêm không có một khối ngọc tiết. Ngày nào đó, người báo cho Yêu Nguyệt, bảo nàng đi quỷ thị đổi một chút tinh thần ngọc tiết ra. Cũng may, hắn đã dơ vét được không ít pháp tiền từ Nam Linh Vực. Tài sản của mấy người cộng lại cũng đến 5-6 triệu gì đó. Trên lý thuyết, tinh thần ngọc tiết giá trị 100 triệu pháp tiền, nhưng thực tế giá trị còn cao hơn. Bình thường ở Hắc Thị phải tốn ít nhất là 1.200.000 pháp tiền mới có khả năng mua được. Trước tiên đổi 5 cái, nếu thực sự không đủ, bảo Yêu Nguyệt. Lại bảo Yêu Nguyệt hỗ trợ cho một chút. Lục Khiêm suy nghĩ, bổ sung một lần nữa. Dần. Tiếp theo, hai người đi ra Bắc Âm Phong Đô Sơn, một đường bay đến Tu La Điện, tiến vào Quyết Sắc Tu La Động Thiên, hai nữ đã sớm chờ bên trong. Bái kiến lão già. Lục Khiêm gật đầu, đi vào trận pháp trước mặt. Pháp trận đã mở ra, một viên quang cầu lơ lửng giữa hư không, quang mang màu trắng phát ra xung quanh. Đại nhân, tại hạ đã neo định tọa độ một lần nữa, không có truyền tống đến địa phương như lần trước, thế nhưng vẫn nên cẩn thận. Sau khi mình đi qua, lập tức ẩn tàng pháp trận, nếu không sẽ bị người phát hiện. Bình thường lĩnh vực của cao thủ nguyên thần rộng đến ngàn dặm. Đệ nhất vô lượng dời tọa độ đến một điểm cách đó 2.000 dặm. Hắn sẽ không có bị người phát hiện. Giang Minh đâu? Lục Khiêm đảo mắt nhìn xung quanh. Gần đây, Giang Minh đại nhân đã bị đả kích, điên cuồng làm nhiệm vụ. Hắn nói không đi, chờ tu vi cao một chút lại nói. Giang Minh nhìn trúng một môn tuyệt thế kiếm thuật. Tất cả công pháp âm cảnh thiên cung đều cần cống hiến. Vừa dặn nhân cơ hội này ra ngoài giao thủ cùng với tu sĩ ở đây, tôi luyện kiếm đạo một chút. Cũng tốt, Lục Khiêm nói. Giang Minh là một người vô cùng tự phụ, trước kia còn là tưởng liễu chính đầu đã cực kỳ trương dương bá đạo. Sau khi mà trở thành kiếm chủ, thủ đoạn càng trở nên cương ngạnh. Mặc kệ đi đến nơi nào đều trở thành tồn tại nồng cốt. Bây giờ đi vào thế giới trung tâm lại biến thành tiểu thông minh, chỉ một đạo khí thế của cao thủ nguyên thần đã dọa choáng không động đậy được. Được rồi, ta tự đi vào. Lục Khiêm nói với đệ nhất vô lượng, khai mở pháp trận đi, ta tự mình đi. Tự mình đi qua, trực tiếp sử dụng thất thập nhị biến, không có dễ dàng bại lộ. Nếu không bị người phát hiện, sẽ lại phải bỏ dở trận pháp, lãng phí một viên tinh thần ngọc tiết. Lục Khiêm dặn dò mọi người trông coi bên ngoài pháp trận, sau đó bước vào bên trong quang cầu. Thời không đảo ngược, âm dương nghịch loạn. Chương 783 Thi quốc. Trong nhảy mắt, trước mắt đã xuất hiện cảnh vật. Lục Khiêm biến hóa thành một con côn trùng, sau đó quang cầu nhanh chóng biến mất. Lục Khiêm mới rảnh dò xét cảnh tượng xung quanh, vẫn là rừng cây lá kim thẳng tắp. Dường như là toàn bộ thế giới đều là loại cây này. Đây chính là thần thụ có thể khiến cho người ta không chết không bệnh. Không đúng. Nếu như là thần thụ, tại sao mà Lục Khiêm không cảm giác được loại có ích kia, ngược lại cảm thấy vô cùng âm hàn. Lục Khiêm quá thân thành côn trùng, chậm rãi bay đến dưới cây. Căn cứ truyền thuyết nói, ở dưới cây này sẽ không có bệnh bất tử. Nhưng bây giờ Lục Khiêm đi tới phía dưới, hoàn toàn không có cảm nhận được loại dấu hiệu để cho người ta không bệnh bất tử kia. Ngược lại, cảm giác có một loại khí tức cực độ âm hàn. Loại âm khí này vô khổng bất nhập. Cho dù là cảnh giới như bây giờ của Lục Khiêm cũng không cách nào mà chống cự băng hàn. Âm khí băng hàn theo các lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, chậm rãi ảnh hưởng các bộ phận bên trong, giống như là muốn âm tính hóa người ta, hoặc là nói biến thành thứ không phải nhân loại. Chẳng lẽ đây chính là không lão bất tử? Nếu là như vậy, truyền thuyết cũng có một phần là thật. Quanh năm suốt tháng sống dưới loại hoàn cảnh này, thân thể sẽ bị âm khí làm cho đông cứng đến mất đi hoạt tính. Huyết nhục và thần hồn bắt đầu trở nên quỷ quái. Sẽ không có dễ dàng sinh bệnh mà cũng không chết được. Dù sao, thoát ly nhục thể phàm thai, trên cơ bản không có xảy ra bệnh hoặc là chết già, có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng ầm vang, dường như đại địa đã chấn động một cái. Ánh sáng trắng giống như thủy ngân tiết ra, mang đến cho cái thế giới băng lãnh này một tia nhu hòa. Lục Khiêm ngẩng đầu, tưởng rằng lại có cao thủ thần bí tới. Nhìn kỹ, phát hiện không phải, hóa ra là một ánh trăng treo trên cao. Lục Khiêm dưới mặt đất truyền lên cái tiếng vang nhỏ xíu, thổ địa phía trước nứt ra từng đống đất nhỏ, giống như có đồ vật gì đó phá đất mà lên. Chỉ thấy không biết bao nhiêu bóng người phá đất mà lên. Phần lớn khuôn mặt của những người này hiện lên cái màu trắng, đen, xám, xanh, ngũ quan dữ tợn, hình dạng kinh khủng. Cương thi sao? Lục Khiêm biến thành côn trùng nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không đúng, đây không phải là cương thi, mà là các loại thi. Có huyết thi hút no máu người, dáng vẻ gần giống như người bình thường, chỉ khác sắc mặt hơi nhạt một chút. Còn có hãn thi, dáng vẻ mập mạp, bên ngoài làn da phủ lên một tầng dầu trơn màu xanh. Dầu trơn bên ngoài thân thể tên là hãn thanh, chính là một loại dược vật khiến cho người chết mọc lại da thịt. Bì thi không có nội tạng, giáp thi mọc ra giáp trụ, mộc thi đầu nhân loại, thân thể bằng gỗ. Các loại yêu thi luyện thành từ nhân loại dị dạng. Các loại cương thi thiên hình dạng trạng cũng có thể nhìn thấy trong đám này. Đám cương thi nhìn trăng tròn to như cái đấu trên trời, không ngờ duỗi thẳng hai tay, sau đó bái lại một cái. Cương thi bái nguyệt. Trong đầu của Lục Khiêm xuất hiện một từ ngữ như thế. Hóa ra những đồ vật này đều là cương thi. Truyền thuyết nói cũng rất đúng, đúng là cương thi không bệnh bất tử. Nhìn đến đây, Lục Khiêm cũng hiểu ra tất cả. Có lẽ những cây cối này là một loại âm thụ nào đó, giống như cây què, dông thụ, vân vân. Khả năng trước kia có người đi qua chỗ này, sau đó truyền đi truyền lại, cuối cùng truyền thành một cái tiên cảnh không lão bất tử. Lục Khiêm cẩn thận đi lên phía trước. Thế giới này ngoại trừ côn trùng ra không có vật sống gì khác. Vừa rồi nếu biến thành cái đồ vật khác chắc chắn đã bị lộ tẩy rồi. Theo lý thuyết cương thi phải hút máu, nơi này không có người sống, vậy cương thi sinh tồn thế nào? Lục Khiêm nghi hoặc một chút. Càng đi sâu vào trong rừng rậm, hình thái cương thi càng trở nên hoàn chỉnh, hình dạng kỳ quái. Đại bộ phận cương thi bay trên không trung, mặt xanh nanh vàng, ma khí tùm. Đây là phi cương, tên như ý nghĩa, chính là cương thi biết phi hành. Tu vi của phi cương căn cứ đạo hạnh khác nhau mà biến hóa. Bình thường 500 năm sẽ là đạo cơ, 2000 năm là đan kiếp. Hạn mức cao nhất Lục Khiêm không rõ. Trên phi cương là bạc, đây là tồn tại gần như ma, có được thần thông không có thể tưởng tượng nổi. Bạc cấp thấp nhất cũng có tu vi nguyên thần. Rất nhanh, phía trước rộng mở sáng sủa, cự mọc che trời đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một tòa sơn mạch màu xám. Toàn bộ sơn mạch trước mắt được cấu thành từ đá hoa cương màu xám, kiểu dáng có một chút giống như ngọn núi sụp đổ. Hai bên ngọn núi có dòng sông bao quanh. Sông này hiện lên một màu u lục, tản ra nguyệt hoa tinh khí nồng đậm. Hai bên bờ sông mọc đầy dông thụ uốn lượn dữ tợn. Thân cây màu nâu đen mọc ra u cục hình đầu người. Cái mũi hơi khếch lên giống như đang hô hấp. Ánh trăng chiếu xuống gió nhẹ lướt qua. Chương 784 Thi quất. Chạc cây vang lên cái tiếng xào xạc, bóng phản chiếu trên mặt đất giống như quỷ vật đang dương nanh múa vuốt. Mặt người biểu lộ vẻ thống khổ, rễ dông thụ rủ xuống, nhỏ nhất cũng bằng cánh tay. Lúc này có một con phi cương rơi xuống, đi đến trước mặt một cái rễ, hé miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn. Hung hăng cắn một cái lên rễ cây, huyết dịch chảy ra. Cương thi hung hăng hút lấy huyết dịch, mặt người trên thân cây phát ra cái tiếng thét chói tai. Vừa thấy cảnh này, Lục Khiêm liền hiểu ra, hóa ra đây mới là lương thực của đám cương thi. Hai bên bờ sông mọc đầy dông thụ, rất nhiều cương thi ăn ở phía dưới gốc cây. Trên bãi cát đặt vô số quan tài đen như mực. Nắp quan tài không đậy lại, từng thi thể cứng ngắc nằm trong quan tài. Miệng của thi thể mở rộng, một cây huyết sắc linh chi từ trong miệng nhô ra. Huyết sắc linh chi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tuy nhìn rất là kinh khủng, nhưng mà dược tính vô cùng kinh người, tản mát cái mùi hương kỳ lạ. Lục Khiêm lập tức nhận ra cái vật này. Quan tài quẩn là một loại dược tài vô cùng quý giá. Trước khi chết, thi thể ăn quá nhiều bổ dược, không có cách nào mà tiêu hóa hết, lắng động ở trong thể nội không tan. Sau khi mà chết, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hình thành một đóa quan tài quẩn như thế. Thời gian càng dài, càng quý giá. Nhìn cái tình hình sinh trưởng của những quan tài quẩn này, thấp nhất cũng phải 500 năm trở lên. Thật sự là thần dược hiếm có. Chưa cần nói đến tài nguyên, chỉ cần bán những cái quan tài quẩn này cũng có thể khiến cho mình phát tài rồi. Lục Khiêm tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên trong lòng truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết không thể đi tiếp nữa. Đi tiếp nữa chính là cái chết. Khả năng ở chỗ này, nơi của cao thủ thần bí kia. Nếu bước lại gần sẽ tiến vào lĩnh vực của người ta, bị phát hiện không thể tránh khỏi. Càng đến gần, Lục Khiêm càng phát hiện tinh khí của con sông có một chút kinh người. Có điểm giống như tinh khí bản nguyên. Nếu như vậy, giá trị của nó rất cao. Đáng tiếc một mình không có thể giải quyết được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền xoay người lại, muốn trở về tính cách. Lúc này bờ sông truyền đến một tiếng rống vang vọng bốn phương. Lục Khiêm xoay người lại nhìn. Chỉ thấy bên bờ sông có một người mặc áo xanh, mặt đỏ mọc răng nanh, dáng vẻ giống như Diên Hầu. Trong nhảy mắt, tiếng rống phát ra, sắc trời liền ảm đạm xuống, tất cả ánh trăng hình thành một cột sáng hội tụ trên người hắn. Bạc sao? Nơi đây không nên ở lâu. Lục Khiêm quay người rời đi, thừa dịp không có ai trở lại vị trí pháp trận. Vừa bước ra, Yêu Nguyệt đã tiến lên chào hỏi. Lão gia, thám tử truyền đến tin tức, có người nghe ngóng tin tức của lão gia. Ai? Lục Khiêm hỏi. Có một vài tiểu thương nhân, Giang Minh tiên sinh, câu hồn một người trong đó, vẽ lại chân dung chủ tử sa mạc. Nói xong, Yêu Nguyệt mở quyển trục trong tay ra. Lục Khiêm nhìn khuôn mặt quen thuộc kia cười nói. Quả ra là gia quả này, trước tiên không nên đánh rắn động cỏ, tiếp tục theo dõi. Xem ra trụ tuyệt thành chủ đã khôi phục lại rồi. Ta sẽ đi bái kiến một người trước. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Khiêm chậm rãi biến mất. Thiên Trung Thành, Trường Nhạc Cung, Quyền Lão Hắc Đế ngồi xếp bằng trong đại điện, hai con mắt nhắm nghiền, hô hấp thổ nạp, từng sợi tinh khí nhỏ bé theo hô hấp chảy khắp toàn thân. Sau ba hơi thở, Quyền Lão Hắc Đế mở mắt ra. Quá ít rồi. Những tinh khí này là tinh khí bản nguyên. Cường độ thế giới trung tâm quá cao, căn bản không có khả năng bốc ra toàn bộ bản nguyên của nó. Bình thường, Quyền Lão Hắc Đế dựa theo mấy canh giờ đặc biệt, hấp thu tinh khí bản nguyên tản mát ra. Nhưng quá trình này quá chậm, hơn nữa cũng quá ít, không có bất cứ tác dụng gì đối với lão bây giờ. Sợ là lão tiểu tử này đang tìm sơ hở của ta đây. Lão ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt thầm thúy. Phương hướng chính là Nê Hoàng Cung. Âm cảnh thiên cung và đại bộ phận thành thị kết hợp với nhau đoạt cơ nghiệp của Cao Ly Dương Triều. Dù duyên dù cớ, đào xuống một khối quyền hành lớn của người ta. Lấy tính cách của Cao Ly Thần Dương, chắc chắn không có đơn giản nén giận. Hai người ngoài mặt nhìn như nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà lại âm thầm đọ sức với nhau. Đây chính là tranh đấu, không phải là ngươi chết thì chính là ta vong, cho nên không có thể qua loa được. Khiến cho Quyền Lão Hắc Đế lo lắng chính là thời gian không có đứng về phía lão. Cao Ly Thần Dương có một tòa tiểu tinh thần, mà tu vi bản thân của lão không sánh bằng Cao Ly Thần Dương. Kéo dài như thế, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương tìm ra phương pháp phá giải thôi. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm đủ tài nguyên, hoàn thành kiến thiết động thiên trong thể nội. Như thế mới là cửu an chi đạo. Lúc này có thuộc hạ bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Quyền Lão Hắc Đế nhướng mày, tại sao mà thời điểm này lại có người tới? Đại nhân, Phong Đô đại nhân cầu kiến. Phong Đô sao? Lông mày của Quyền Lão Hắc Đế nhíu lại, như có điều suy nghĩ, cười nói. Rốt cuộc cũng đến rồi, bảo hắn vào đi. Chương 785, Bất Lão Khuẩn. Thuộc hạ không hiểu ra sao rời đi. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện trước đại điện. Bái kiến cung chủ, tại hạ có chuyện muốn báo cáo. Chuyện gì? Quyền Lão Hắc Đế nghi hoặc. Tại hạ có tọa độ Kỳ Luân Quốc. Lục Khiêm chậm rãi nói ngọn nguồn sự tình, bao gồm cả chuyện người và sự vật mình đã gặp phải trong Kỳ Luân Quốc. Rốt cuộc, ngươi cũng đã chịu nói ra sao? Quyền Lão Hắc Đế cười dài nói. Đúng là lúc đầu lão không biết Lục Khiêm đã lấy được tọa độ. Nhưng mà trụ tuyệt thành chủ nôn nóng tìm hắn như vậy, không thể không khiến cho người ta liên tưởng. Sự tình đấu giá tọa độ Kỳ Luân Quốc trước đây cũng không phải là quá bí mật. Tự vệ mà thôi. Lục Khiêm cười xấu hổ một tiếng. Ngươi làm rất đúng, rất nhiều chuyện không phải là độc chiếm mới là chính xác. Đầu tiên cân nhắc năng lực của mình, không nói trước ngươi có thể lấy được nó hay không. Cho dù có lấy được, bảo vệ nó như thế nào? Lão phu khinh thường cướp đoạt đồ vật của tiểu bối, nhưng mà những người khác thì sao? Đương nhiên, sự tình này có thể giữ bí mật được. nhưng mà người hữu tâm chỉ nghe ngóng một chút liền biết rõ bí mật Kỳ Luân Quốc. Ngộ nhỡ Trụ Tuyệt thành chủ không làm gì được Lục Kim vì quá tức giận nói ra tất cả mọi chuyện thì sao? Đến lúc đó mọi người đều biết Lục Kim mới có tu vi quả kiếp, làm sao có thể bảo vệ nó? Hơn nữa làm sao có thể biết rõ chủ nhân tọa độ này, không làm thêm một cái tọa độ mới rồi bán cho người khác? Đây là điều nguy hiểm. Thật ra Lục Kim đều cân nhắc đến những nguy hiểm này. Dưới tình huống không có thực lực bảo vệ Kỳ Lung Quốc, hắn vẫn lựa chọn hợp tác với Quyền Lão Hắc Đế, nhưng có điều kiện. Cung chủ, tài nguyên Kỳ Lung Quốc không nhiều, ta hy vọng có thể phân chia cùng với ngài. Đây là lãnh địa thuộc về nhóm chúng ta độc chiếm. Nếu như giao cho Âm Cảnh Thiên Cung khai phá, dựa vào nội tình Thiên Cung, rất dễ dàng chiếm được cái chỗ này. Thế nhưng như vậy cũng có ý nghĩa phải chia cho rất nhiều người, lợi ích liền mất đi rất nhiều. Hoặc là mấy người hùng vốn biến thành lãnh địa tư nhân, người khác muốn kiếm một chén canh đều phải được mình đồng ý hoặc là giao nộp phí tổn nhất định. Ví dụ như Tu La Động Thiên của Quyết Phù Đồ chẳng hạn, có thể mở ra cho người của Âm Cảnh Thiên Cung, thế nhưng phải bỏ ra 500 vạn pháp tiền. Có thể ta chỉ cần một bộ phận tinh khí bản nguyên đột phá động chân là đủ, cái khác ta chỉ cần 3 phần. Nói đến đây, Quyền Lão Hắc Đế tiến lên vỗ vỗ bả vai của Lục Kim cười nói, làm không tệ, vậy mà còn có thể nhớ tới ta, chờ ta đột phá động chân, ta sẽ bảo kê cho ngươi. Đa tạ cung chủ. Lục Kim cũng vỗ bả vai của Quyền Lão Hắc Đế. Lợi ích có thể xúc tiến quan hệ giữa người với người, cũng chỉ có quan hệ lợi ích mới đáng tin nhất. Chỉ cần không ngừng duy trì lợi ích, vậy không có đạo lý phản bội. Sắc mặt của Quyền Lão Hắc Đế khôi phục như thường, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói. Người mới vừa nói đến quan tài khuẩn, lớn cỡ đầu người, còn có thể tự động thổ nạp thiên địa tinh khí. Đúng vậy, ta nhìn thấy chính là cái dáng vẻ này. Vậy không phải là quan tài khuẩn, đây là bất lão khuẩn, có chừng bao nhiêu? Hai mắt của Quyền Lão Hắc Đế tỏa sáng, đầy khắp núi đồi. Lục Kim nói ra câu này, ngay cả Quyền Lão Hắc Đế cũng có một chút đứng ngồi không yên. Nhiều vậy sao? Lần này phát tài rồi. Bất lão khuẩn được xếp vào thiên cương bản. Phàm nhân sử dụng có thể gia tăng tuổi thọ lên 365 năm. Trong quá trình này không lão không tử. Cho dù có bị thương, chỉ cần không phải là vết thương trí mạng, đều có thể khôi phục trong nháy mắt. Tu sĩ ăn vào, thể phách chuyển hóa thành bất lão chi thể. Miễn dịch tất cả trớ chú huyết ô chi thuật, trong nháy mắt đã phục hồi thương thế, không có chỗ yếu. Thần hồn nhiễm một điểm dương tính sẽ có tác dụng lớn đối với việc về sau tiến vào nguyên thần. Phải biết rằng nguyên thần pháp dược chính là sau khi nguyên thần hoàng dương có khả năng tạo ra. Đương nhiên, những vật này cũng có khuyết điểm. Một khi mà sử dụng, thân thể sẽ theo không ngừng mọc quá theo thời gian. Nếu không phải như vậy, giá trị còn có thể cao hơn. Một đóa bất lão khuẩn ngàn năm, giá trị khoảng 1.000 vạn. Nếu như số càng cao hơn, giá trị vẫn có thể tăng. Rốt cuộc Lục Kim biết rõ vì sao mà tìm kiếm vật ngoại tinh thần sẽ kiếm tiền nhiều như thế. Khả năng rất nhiều đồ vật cực kỳ hiếm ở thế giới trung tâm lại là cỏ dại gian đường ở tinh thần khác. Với số lượng khắp nơi khắp núi là bất lão khuẩn này đủ để cho mình tu luyện thật lâu. Khiến cho pháp thuật thần thông, pháp bảo tăng lên trên mọi phương diện, một lần cũng không có vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại lên đường đi, ta thay người giải quyết người này. Quyền Lão Hắc Đế kích động, căn cứ miêu tả của Lục Hiên, có lẽ tu vi gia quả kia cũng chỉ là nguyên thần thôi. Nếu như là nguyên thần, vậy thì dễ làm rồi. Dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, Quyền Lão Hắc Đế tự nhận là vô địch. Không gấp, vẫn là quá mạo hiểm, ta cảm thấy Kỳ Luân Quốc không có đơn giản như vậy. Lục Khiêm trầm tư một lát. Ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Chúng ta có thể để cho người Trụ Tuyệt Thành đến dò đường đi. Trụ Tuyệt Thành chủ muốn tìm ta để trả thù. Vậy chúng ta để cho hắn thay cho chúng ta tìm kiếm đường, thế nhưng cần cung chủ hỗ trợ. Cái này tốt. Chương 786 Hạng Bạc. Quyền lão Hắc Đế mặc kệ cái gì mà Ngọc Kinh Sơn Trung Nguyên Tử Quân. Người không cần thể diện thiên hạ vô địch, vì sao mà Âm Cảnh Thiên Cung có cơ hội lớn vậy? Cũng không có mấy cao thủ động chân, có dũng khí ngấp nghé. Chính là bởi vì lão không bám vào một khuôn mẫu nào. Nếu như tu vi đối phương quá mạnh, lão tạm lánh phong mang, sau đó mới tìm cơ hội lần lượt đánh giết đệ tử và thế lực lạc đàn của bọn hắn. Bồi dưỡng thế lực địa phủ quỷ sai, đảo loạn trật tự của thế gian. Lấy một đối một, thẳng cho đến khi đối phương khuất phục, nhận thua mới thôi. Chắc chắn, người bình thường không có thể giết được lão, căn bản không có dám động thủ. Đặc biệt lần này, Câu Ly Thần Dương lật xe, hung danh của Quyền lão Hắc Đế càng vang dội. Hai người ăn nhịp với nhau. Đúng rồi, một lát nữa ngươi dời pháp trận đến Thần Môn Thành, ta sẽ giúp ngươi ẩn giấu trận pháp. Kế hoạch của Lục Kim rất đơn giản. Trước là dẫn dụ Trụ Tuyệt thành chủ tới, sau đó dùng thủ đoạn kéo hắn đến Kỳ Luân Quốc. Sau đó phong bế pháp trận, xem gia quả này chiến đấu với cao thủ thần bí, ngồi ngư ông thủ lợi là đủ. Phương pháp rất đơn giản, nhưng mà khi thực hiện vẫn có độ khó nhất định. Tu sĩ nguyên thần không phải là người ngu, ngay cả trận pháp truyền tống cũng không biết. Cho nên, cần Quyền lão Hắc Đế đến hỗ trợ. Khi mà hắn đã cảm thấy có thể thực hiện, vậy thì xác suất kế hoạch này thành công có ít nhất 8 phần. Chắc chắn Trụ Tuyệt thành chủ muốn giết mình, chỉ cần hắn đi vào pháp trận, tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Thần Môn Thành. Trong mật thất nhị thiếu chủ Cảnh Quan ở, trong mật thất có một cái quan kính lơ lửng. Trong kính, rõ ràng là cảnh tượng Phong Đô Phủ cách đó không xa. Xác định Phong Đô ở trên núi sao? Nhị thiếu chủ nhìn về phía thương nhân bên cạnh. Đương nhiên, chính tài tiểu nhân nghe được, tuyệt đối không sai. Phong Đô Phủ không có ngoại nhân ra vào, thế nhưng chỉ sợ người hiểu rõ Phong Đô Phủ nhất định là bọn hắn. Bọn hắn tổng kết ra một cái quy luật. Mỗi lần Phong Đô trở về, phủ đệ sẽ trắng trợn thu mua các loại vật liệu. Lần này cũng không có ngoại lệ. Được, nghĩ tới đây, nhị thiếu chủ bóp nát một tấm ngọc phù. Ngọc phù hóa thành vô số huỳnh quang tiêu tán mất. Một lát sau, hư không đã chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh. Người này hai mắt đỏ thẫm, phía sau có hai cánh màu trắng. Đây là chân thân của Nhật Thần Vũ Nhân của Trụ Tuyệt thành chủ. Người đã tìm được chưa? Sắc mặt của Trụ Tuyệt thành chủ trầm như nước. Bẩm phụ thân, đã tìm được người chính là chỗ này. Nhị thiếu chủ vội vàng chỉ vào phủ đệ phía trên. Quyền lão Hắc Đế đâu? Lần này đi ra, Trụ Tuyệt thành chủ không có muốn gây chuyện thị phi. Sau khi mà giết Lục Khiêm sẽ đi, không muốn ở lại sinh thêm sự cố. Quyền lão Hắc Đế còn ở Thiên Trung Thành. Ngày hôm qua, thám tử nói Quyền lão Hắc Đế tổ chức hội nghị tại trường Nhạc Cung. Rất tốt. Vừa dứt lời, Trụ Tuyệt thành chủ đã biến mất tại chỗ. Lấy tu vi nguyên thần hậu kỳ của hắn, giết chết một tên quả kiếp, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trụ Tuyệt thành chủ bí mật bay về phía động phủ của Lục Khiêm. Khi đi tới phía trên động phủ, nhận lấy cái chết đi. Hai mắt của Trụ Tuyệt thành chủ bắn ra hỏa diễm đỏ thẫm giống như giòi trong xương, nhanh chóng lan ra bốn phía. Thái dương chân hỏa nóng rực, đốt cháy vạn vật. Phong Đô Phủ ở phía dưới sang bằng ngay tại chỗ. Chuyện này còn chưa có kết thúc, hỏa diễm trong mắt tán đi, thay vào đó bắn ra hai đạo bạch quang. Bạch quang hội tụ thành Thái Dương Kích, toàn thân tỏa sáng. Thái Dương Kích rơi xuống như lưu tinh, hung hăng nện lên Phong Đô Phủ. Đại địa chấn động, lấy địa phương rơi xuống làm trung tâm, khe nứt lan tràn ra ngàn dặm, sóng nhiệt quét sạch bốn phương, ngàn dặm tiêu thổ. Thái Dương Kích đâm sâu xuống phía dưới 3.000 trượng, dưới nền đất dẫn phát từng đợt bạo tạc, địa chấn vẫn còn tiếp tục. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn phát thiên tai, hậu hoạn vô tận, đây chính là nguyên thần tinh quân. Làm xong những cái chuyện này, Trụ Tuyệt thành chủ khôi phục chân thân. Thời điểm muốn rời đi, chợt thấy một đạo bóng người lách mình tiến vào pháp trận. Trụ Tuyệt thành chủ trông thấy đây là thân ảnh của Phong Đô. Tại sao mà mệnh tên này cứng rắn như vậy? Lão nhìn thoáng qua xung quanh, vẫn chưa có người nào kịp phản ứng. pháp trận lại sắp đóng lại, thừa dịp cơ hội này lấy đi tính mạng của hắn mới là đúng. Nếu lần này vẫn thất thủ, như vậy không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Vừa nghĩ vậy, trong nháy mắt, pháp trận gần đóng lại, lão liền tiến vào bên trong. Đây là... Trụ Tuyệt thành chủ nhìn lối đi tối thui, cảm giác trời đất quay cuồng, không nhìn được kinh hô thành tiếng. Đây không phải là trận pháp truyền tống phổ thông, mà là tinh thần pháp trận. Mặc dù tính chất không có khác nhau lắm, nhưng mà đối phương che giấu như thế, chắc là có âm mưu. Trụ Tuyệt thành chủ dẫm lên mặt đất, xung quanh là bất lão thụ che trời. Nơi này mang đến cho lão một cảm giác rất là kỳ quái. Chẳng lẽ là địa ngục sao? Trụ Tuyệt thành chủ nghĩ đây là tiểu tinh thần của âm cảnh thiên cung hoặc là đại động thiên. Thế nhưng nhìn lại không giống. Lớn mật, côn trùng từ đâu tới chứ? Chương 787 Hạng bạc. Hư không truyền đến một tiếng gầm thét. Tiếp theo, bỗng nhiên bầu trời đen như mực sáng lên. Vậy mà có vô số khổng minh đăng bay lên. Quang mang chiếu rọi mọi chỗ, tất cả sự vật trở nên lóng lánh như kim quang. Ban đầu không khí có một chút yên tĩnh an lành, nhưng mà hiện tại Trụ Tuyệt thành chủ lại cảm thấy có một chút kinh khủng. Nguyên thần sao? Không nghĩ tới âm cảnh thiên cung còn có nguyên thần khác. Đây chính là lực lượng các ngươi ẩn tàng sao? Trụ Tuyệt thành chủ cười nhẹ lên một tiếng, sau đó biến hóa chân thần, hóa thành nhật thần vũ nhân. Thái dương chân quả vô tận lan tràn ra bốn phía. Bạch quang nhanh chóng rút đi, một bộ phận khổng minh đăng đã bị biển lửa hủy diệt. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, lẫn trốn thì có gì là tài ba, có dũng khí ra đỏ sức đi. Thanh nằm của Trụ Tuyệt thành chủ quanh quẩn bốn phương, đinh tài nhức óc. Tốt, hy vọng lát nữa ngươi đừng có hối hận. Một tiếng kêu như lòng như sói như dượng truyền khắp bốn phương. Ngàn dạng cương thi phá đất chui lên. Một bộ phận cương thi phóng lên trời, mở ra một miệng lớn dính máu, phun ra một ngụm huyết ô. Đây là huyết thi, huyết thủy mà huyết thi phun ra có thể ăn mòn tất cả pháp bảo. Còn có phi thi phun ra khí độc, phun ra ma quả. Những thi thể này liều chết tiến vào pháp vực của Trụ Tuyệt thành chủ. Mặc cho Thái Dương chân quả đốt cháy thân thể của mình vẫn bất chấp xông lên. Trụ Tuyệt thành chủ cầm Thái Dương kích trong tay, một kích hạ xuống, quét sạch một bản lớn, giết người như thái thịt. Số lượng cương thi quá nhiều, nhất thời không có cách nào để giải quyết triệt để. Thế nhưng pháp lực của cao thủ nguyên thần có thể hấp thu năng lượng từ hư không vô tận, chiến thuật biển người không có tác dụng. Trên thân cây, bên ngoài ngàn dặm, có một con côn trùng đen như mực bám vào chạc cây nhìn chiến đấu phương xa. Trên lưng con côn trùng này chở một cái miếng đất nho nhỏ. Đây chính là Bắc Âm Phong Đô Sơn. Bên trong phong đô, nguyên thần của Lục Kim và Quyền Lão Hắc Đế đứng cùng một khối. Quyền Lão Hắc Đế dò xét xung quanh, cảm thán nói: cái đồ chơi này của ngươi thật sự không tệ nha. Mặc dù không có cấm chế, nhưng mà hơn hẳn pháp bảo cấm chế. Pháp bảo cũng có thể không có cấm chế, dù sao cũng không phải là tất cả pháp bảo đều cần thiên cương địa sát tế luyện. Nhưng phương thức tế luyện như vậy khiến cho độ khó và vật liệu gia tăng lên rất nhiều. Khi hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, bên ngoài truyền đến cái tiếng nổ mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra một con bạc giống như là hầu tử kia chiến đấu với Trụ Tuyệt thành chủ thành một khối. Phần thắng của ai lớn hơn đây? Lục Khiêm hỏi. Phần thắng của Trụ Tuyệt thành chủ lớn hơn, người này không có đơn giản. Quyết truyền Ngọc Hoàng Phái là Nhật Thần Vũ Nhân, ngoại trừ Thái Dương Kích còn có Thái Dương Chân Kính thần bí. Mặc dù số lượng cương thi rất nhiều, nhưng mà bị Thái Dương Chân Quả khắc chế. Ồ, đây là hạng bạc, lần này nói không có chính xác rồi, Trụ Tuyệt thành chủ còn có 6 phần thắng. Quyền Lão Hắc Đế có một chút bất ngờ. Hạng bạc không đơn giản, xuất thế liền dẫn phát thiên hạ đại hạn. Nếu như là đạo hạnh cao một chút, Thái Dương Chân Quả không có tạo thành bất cứ tổn thương gì đối giảng. Dù vậy, Quyền Lão Hắc Đế vẫn cho rằng phần thắng của Trụ Tuyệt thành chủ lớn hơn. Thái Dương Chân Kính thật sự lợi hại vậy sao? Có thể bù đắp được mấy chục vạn cương thi? Lục Khiêm có một chút hoài nghi. Tu vi hạng bạc không yếu, lại thêm mấy chục vạn cương thi giúp đỡ, hơn nữa còn là sân nhà, dù sao không thua được. Thái Dương kích đâm lên người của Hạng Bạc, bắn ra một trận tia lửa. Thái Dương chân quả không có tác dụng đối với Hạng Bạc, ngược lại có một cổ lực lượng nóng rực phản phệ trở về, suýt chút nữa khiến cho Trụ Tuyệt Thành Chủ buông thần kích ra. Cùng lúc đó, ánh sáng của Khổng Minh Đăng cũng công pháp pháp dược và Thái Dương chân quả bên ngoài thân. Chiếu rọi trên người, thần hồn lập tức truyền đến một cảm giác như đau cắt. Trụ Tuyệt Thành Chủ suýt chút đã hôn mê bất tỉnh. Pháp dược thật là âm độc. Trụ Tuyệt Thành Chủ vừa nhìn ra đã nhận ra Khổng Minh Đăng luyện chế từ hồn phách của người. Cường thi không có hồn phách dư thừa dùng để chế tạo Khổng Minh Đăng. Sở dĩ mà thần hồn cảm thấy nóng rực là bởi vì quán niệm của những hồn phách này. Quán niệm cường đại đến trình độ nhất định, không có đơn giản là ý niệm nữa, mà là tồn tại có ảnh hưởng đến hiện thực. Không thể không nói, người này thật sự rất ngoan độc. Người trong này dĩ nhiên không có siêu sinh, ngay cả thi thể và linh hồn đều không buông tha. Trụ Tuyệt Thành Chủ cảm giác thần hồn của mình đang chậm chạp tiêu tán. Đáng ghét, đây là người ép ta rồi. Pháp bảo! Trụ Tuyệt Thành Chủ hét lớn lên một tiếng, hư không quanh quẩn một tiếng rít gào bén nhọn. Một con thần điểu nhìn như là phượng hoàng, toàn thân ánh vàng, đỉnh đầu có mặt trời treo cao, tắm rửa trong chân quả phá không bay tới. Ánh mắt của thần điểu linh động, lóe ra ánh sáng nhân tính quá, sau đó quanh quẩn trên không trung một vòng, đầu đuôi nối vào nhau, hình thành vòng tròn. Lại là một trận hào quang sáng chói hiện lên, biến thành một chiếc gương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hắc ám, sáng như ban ngày, giống như là mặt trời mọc dậy. Chương 788 Thái Dương chân kính. Dù số cương thi đau đớn kêu lên, trên người toát ra khói trắng. Có vài cương thi đạo hạnh thấp, thân thể đau thương bất nhập, giống như là nước nóng tưới vào băng tuyết, lập tức đã bị hòa tan. Hạng Bạc nhìn thấy vật này, bỗng nhiên con người co rụt lại, rất rõ ràng nó biết quy lực của nó. Chết dưới Thái Dương chân kính cũng coi như là tam sinh hữu hạnh của người. Trong nhảy mắt, Thái Dương chân kính đã xuất hiện, Trụ Tuyệt Thành Chủ liền thay đổi dáng vẻ. Mặt người thân chim, đầu đội tim mạ quang màu vàng rồng, hai cánh mở ra, ngực trang trí đầy dãy sâm. Phần đuôi hiện lên cái hình quạt, đầu trở nên thần thánh như phượng hoàng. Nói xong, tâm niệm của Trụ Tuyệt Thành Chủ hơi động. Thái Dương chân kính ngưng tụ ra một đạo kim quang sáng chói. Quang mang chiếu xuống khiến cho đám người không kịp mở mắt. Cột sáng màu vàng đã bắn ra. Cột sáng rộng 10 trượng, dài 10 dặm, lực cản không khí cũng không có ngăn được tốc độ của kim quang. Hư không, không tiếp nhận được lực lượng cường đại như thế, lập tức dở ra vô số khe hở đen như mực. Vô số hắc khí dâng lên. Thiên tầm chi thụ phía dưới nhào nhào ngã xuống. Cài ra vô số khe rãnh. Tốc độ kim quang rất nhanh, không có đợi Hạng Bạc kịp phản ứng, trực tiếp đi qua thân thể của hắn. Vị trí Hạng Bạc đứng trước đó không còn vật gì, ngay cả một điểm tro bụi cũng không có lưu lại. Dư thể của kim quang không giảm, bay thẳng vào thương khung. Lực lượng này kinh khủng như vậy sao? Lục Khiêm kinh ngạc nói. Lực lượng này như muốn chọc thủng thương khung. Kim quang bắn về phía mặt trời đen như mực, theo một tiếng nổ chói tai vang lên. Không ngờ bầu trời thật sự đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Bên ngoài lỗ thủng là hư không vô ngần. Quyền lão Hắc Đế và Lục Khiêm đều có một chút không dám tin, không nghĩ ra màn trời đen như mực là giả. Bởi vì thương khung đã bị phá ra một cái lỗ thủng, cộng thêm hư không vô ngần, không có không khí, cho nên một cổ lực hấp dẫn cường đại đánh tới, hình thành vòi rồng, hút tất cả sự vật trên đại địa về phía hư không. Thì ra là thế, đây là ám tinh, thú vị. Quyền lão Hắc Đế nhìn ra chân tướng. Cái gọi là ám tinh chính là thế giới bên trong của tinh thần. Nó hoàn toàn khác với tinh thần. Người nơi này sinh sống trong tinh thần bởi vì tương đối phong bế, cho nên tài nguyên vẫn rất nhiều. Lần này nguy rồi, chúng ta trốn xa một chút. Quyền lão Hắc Đế nhướng mày nhìn về phía Lục Khiêm. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Lục Khiêm nghi hoặc. phần lớn ám tinh đều không phải là tự nhiên mà là có người kiến tạo. Lão phu không có cho rằng gia quả hạng bạc này có thể tạo ra một cái ám tinh như thế. Mắt của Quyền lão hắc đế sáng như đuốc nhìn về tòa sơn mạch phương xa. Nhìn đến đây, cuối cùng Lục Khiêm hiểu ra được ý tứ của Quyền lão hắc đế. Nói cách khác, hạng bạc không phải là chủ nhân nơi đây. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm quá thân thành côn trùng bay khỏi chiến trường. Một bên khác, Trụ Tuyệt thành chủ chú ý tới dị dạng của thế giới này. Ồ, lại là giả sao? Trụ Tuyệt thành chủ thu hồi thái dương chân kính, khôi phục nguyên dạng, khuôn mặt so với vừa rồi tái nhợt đi rất nhiều. Xem ra, thần khí này tiêu hao rất lớn. Hạng bạc vừa chết, các cương thi khác cũng không có đủ gây sợ nữa. Trụ Tuyệt thành chủ liên hệ những âm thụ này với cương thi bất lão bất tử, giống như là bắt được một điểm mấu chốt. Nơi đây không phải là lãnh địa của âm cảnh tiên cung, rất có thể một màn vừa rồi mới là Lục Khiêm cố ý dẫn dụ tới. Mặc kệ như thế nào, đã tới không có đạo lý tay không mà về. Trụ Tuyệt thành chủ vừa đi vừa giết, đồng thời không ngừng thu thiên tầm thụ vào trong cái túi trữ vật. Lỗ thủng trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, không có bất ngờ gì xảy ra. Địa phương này sẽ bị hủy diệt, khe hở từ trăm trượng ban đầu biến thành ngàn trượng. Chà, vì sao luôn có vài người cứ khăng khăng muốn chết chứ? Bỗng nhiên, hư không truyền đến một tiếng thở dài. Thanh Năm già nua giống hệt như lúc đám người vừa mới đi vào. Lúc đầu, ba người tưởng rằng âm thanh của hạng bạc, không nghĩ ra lại còn có một người hoàn toàn khác. Lúc này sơn mạch to lớn cách đó không xa bắt đầu chấn động, tro bụi đá vụn rơi xuống, cây cối thực vật sụp đổ. Lục Khiêm chú ý tòa sơn mạch to lớn này. Từ xa nhìn sang, giống như một cự nhân đang nằm. Giờ phút này cự nhân sắp thức tỉnh rồi. Cái này, Trụ Tuyệt thành chủ lập tức quay người, hai cánh chấn động bắn ra. Người này tuyệt không phải là người lương thiện, chạy là thượng sách. Phương hướng quán là hư không vô ngần. Không có truyền tống trận, vậy thì bay đến hư không vô ngần. Bản thân của lão có phá bảo vừa qua. Muốn chạy sao? Lúc này cự nhân hoàn toàn đứng lên. Người này cao hai vạn trượng, đầu đổi trời, làn da cái màu nâu xám không ngừng rơi xuống. Lộ ra một thân thể xanh biếc như phỉ thúy. Thân thể xanh như bích ngọc, hiện lên trạng thái bán trong suốt. Xuyên thấu qua da thịt ngọc thạch, có thể trông thấy lục phủ ngũ tạng, phân biệt là ngũ hành chi sắc. Càng làm cho người ta kinh ngạc, chính là hai con mắt xanh như bảo thạch của người này, không ngừng chảy ra tiên huyết. Song mục khắp huyết, thoát thai quán cốt. Thạch thi! Trong Bắc Âm Phong Đô Sơn, hai người Quyền lão hắc đế và Lục Khiêm trăm miệng một lời. Thạch thi là một loại đặc biệt nhất trong cương thi. Chương 789 Xích Nguyệt luyện hồn đại phá diệt trùy. Trước khi mà cao thủ chết đi, phục dụng dược vật, dùng bí pháp đóng chặt kinh mạch toàn thân, phòng bế huyết dịch lưu động, kiềm chế pháp lực và thần hồn, bày ra một loại trạng thái không hề bận tâm, thân như bàn thạch. Một khi mà mở ra phương pháp tu luyện này, tu sĩ không cách nào mà khống chế nhục thân của mình thẳng đến thời gian kết thúc. Loại phương pháp này tên là Trung Âm Thiền, hay còn gọi là bàn thạch thiền. Bình thường một lần là 10 năm, 10 năm công thành viên mãn. Dấu hiệu là hai mắt khắp huyết, tiến tới thoát thai quán cốt. Mỗi một lần tiến hành Trung Âm Thiền đều sẽ thoát thai quán cốt một lần. Càng về sau, thời gian càng dài, độ khó càng cao. Chỗ tốt của phương pháp này không cần độ kiếp, chỉ cần không ngừng tham thiền là đủ. Từ trạng thái thạch nhân này nhìn lại, tòa thiền chi đạo không thấp, thân thể đã quá ngọc. Thạch thi bình thường, căn bản không sánh bằng. Tay phải của thạch thi ngăn chặn cửa động, không có cho Trụ Tuyệt thành chủ rời đi. Muốn chạy sao? Một bàn tay của thạch thi trực tiếp đập Trụ Tuyệt thành chủ xuống. Thân hình của Trụ Tuyệt thành chủ nhanh chóng rơi xuống, nện vào lòng đất mấy trăm trượng. Khói lửa tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi. Chờ cho khói lửa tan đi, thân hình Trụ Tuyệt thành chủ xuất hiện trên mặt đất. Không có gì hơn cái này, lão tử còn tưởng rằng ngươi là động chân chứ. Trong lúc Trụ Tuyệt thành chủ nói chuyện, thân hình không ngừng biến ảo, biến thành hình thái đủ thú nhân dân. Đã biến thành hình thái điểu thú nhân thần, sau đó giơ Thái Dương kích lên. Kích như lưu tinh, dạch phá thương khung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh trúng lồng ngực như là phỉ thúy của Thạch Thi. Thái Dương kích đâm vào lồng ngực phỉ thúy được 1/3. Thái Dương chân quả, nóng bỏng, nối đuôi nhau tiến vào. Thạch Thi dùng sức, quang mang xanh biếc lóe lên, Thái Dương kích đã bị bắn ra ngoài. Vết thương này so với thân thể cao lớn của Thạch Thi không bằng mũi đốt. Thạch Thi dùng một tay chặn thương khung, một tay khác giao chiến với Trụ Tuyệt thành chủ, rất là nhuần nhuyễn. Trụ Tuyệt thành chủ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chỉ dùng có một tay khiến cho đối phương không có một chút lực chống đỡ nào. Theo thời gian trôi qua, Trụ Tuyệt thành chủ càng đánh nội tâm càng kinh ngạc. Thân thể của tên Thạch Thi trước mắt này vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể nói kim cương bất hoại, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bất kể dùng phương pháp gì cũng không có thể gây thương tổn cho hắn mãi mãi. Hai người lục kim tọa sơn quan hổ đấu. Cả nửa ngày, Quyền lão Hắc Đế không có nói lời nào, bỗng nhiên mở miệng. Lão phù biết người này là ai rồi. Ái, thần đạo nhân, người này xuất thân từ thế giới trung tâm, là cao thủ cùng thời đại với ta. Am hiểu cản thi, ta vốn cho rằng hắn đã chết trong trận chiến Tam Mục Nhân rồi, không có nghĩ tới hắn trốn ở chỗ này. Khả năng nguồn gốc bộ thân thể kia là từ bản mệnh cương thi của hắn, quang ma là một cái thạch thi. Nếu như đoán không sai, thần đạo nhân tu luyện chính là âm thế kỳ kinh, cho nên dùng phương pháp thay mận đổi đạo, cướp đoạt đạo hạnh của quang ma, biến thành thạch thi. Tránh né ở chỗ này mấy vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu lần khắp quyết, thoát thai, khẳng định đạo hạnh tinh thâm hơn so với dĩ vãng. Lần này có trò hay để mà nhìn rồi. Quyền lão Hắc Đế cười nói, nơi đây giàu tinh khí bản nguyên âm tính. Có lẽ là thứ thần đạo nhân dùng để mà tiến vào động chân chi cảnh, nhưng mà không nghĩ tới có khách không mời mà đến. Tạo hóa triều người, lão ở một bên ngồi ngư ông đắc lợi, hẳn là cơ hội tiến vào động chân, rơi vào trên người của lão rồi. Lúc này, Thái Dương chân kính bắn ra một đạo kim quang sáng chói. Lần này thần đạo nhân không có tránh né, tay phải nắm lại, kim quang nổ bắn ra, nện một quyền về phía cột sáng. Nhìn thấy thần đạo nhân lựa chọn cứng đối cứng, khóe miệng của Trụ Tuyệt thành chủ hiện lên một nụ cười. Quá ngây thơ rồi. Khả năng của lão gia quả này bế quan quá lâu, không biết rõ Thái Dương chân kính đại biểu cho cái gì. Thái Dương chân kính chính là trấn sơn chi bảo của Quyết Truyền Ngọc Hoàng phái. Kính này có 6 trọng cấm chế viên mãn, đồng thời đã vượt qua một lần thiên kiếp, tạo thành pháp bảo quyển hình. Cái gọi là pháp bảo quyển hình là chỉ pháp bảo của linh trí cụ tượng hóa. Linh khí lột xác thành pháp bảo sẽ sinh ra linh trí. Pháp bảo có trí thông minh nhất định, có thể phán đoán xấu tốt, tự động hộ chủ. Pháp bảo tối cao có 6 trọng cấm chế. Sau khi mà lục trọng viên mãn, có thể độ kiếp giống như nhân loại. Pháp bảo thành công, vượt qua thiên kiếp, sinh ra quyển hình. Cũng chính là thần điểu vừa rồi, có thể nói Thái Dương Kim Quang do Thái Dương chân kính phát ra là đại danh đỉnh đỉnh. Trụ Tuyệt Thành vốn ở ngoại vực hư không, mà trong hư không không có giây phút nào là không có lưu tinh loạn thạch. Một vài loạn thạch có thể tích nhỏ, có thể dùng làm pháp trận phòng ngự. Nếu như thể tích quá lớn, ví dụ như 3.000 trượng trở lên, như vậy có khả năng nguy hại đến Trụ Tuyệt Thành. Chương 790 Xích Nguyệt Luyện Hồn Đại Phá Diệt Trùy. Thời điểm này cần đến Thái Dương chân kinh ra tay. Dưới một kích, thiên thạch phi hồi yên diệt tại chỗ. Kinh này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không có sợ nhất, chính là cứng đối cứng. Nắm đấm đánh trúng kim quang, hai đạo lực lượng tấn công, sóng chấn động vô hình quét ra. Những nơi đi qua đều đã bị lật tung. Kim quang quá mức lóa mắt, không có nhìn thấy tình huống trong chiến trường. Trong Bắc Âm Phong Đô Sơn, mi tâm của Lục Kim Nguyên Thần nứt ra con mắt thứ ba, quét nhìn một vòng. Thần đạo nhân thắng. Quyền lão Hắc Đế lộ ra mặt quả nhiên là như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, tuy thần đạo nhân là cản thi, nhưng mà bản lĩnh tự thân không thấp, năm đó lão hoành hành ngang dọc dựa vào đại phá diệt thần chùy. Đây là một trong những môn quyền pháp cao cấp nhất thiên hạ, một quyền rơi xuống đại địa trầm luân. Khói lửa tan đi, nhìn thấy thần đạo nhân hoàn hảo không một chút tổn hại, con ngươi trụ tuyệt thành chủ co rụt lại, không đợi lão kịp phản ứng. Bầu trời hiện ra vô số khổng minh đăng. Khổng minh đăng ngưng tụ thành một khối. Chẳng biết từ lúc nào ánh đèn đã biến thành màu huyết hồng. Vô số khổng minh đăng tụ tập thành một khối, giống như là huyết nguyệt treo cao trên bầu trời. Xích nguyệt luyện hồn. Đây mới là pháp vực của thần đạo nhân. Quang mang màu đỏ chiếu lên người của trụ tuyệt thành chủ. Thân thể trụ tuyệt thành chủ chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ không dám tin. Lão cảm giác thần hồn của mình đang không ngừng hòa tan giống như băng tuyết. Loại xu thế càng ngày càng nhanh, đồng thời không có thể nghịch. Bất kể dùng loại phương pháp nào, không có thể chống cự quang mang ăn mòn mình. Trong nháy mắt, trụ tuyệt thành chủ sững sờ. Thạch Thi không buông tha cơ hội này, nện một kích đại phá diệt thần chùy xuống. Dưới áp lực cường đại phong hóa thành thực chất, hình thành kết tinh màu trắng. Không gian xung quanh của trụ tuyệt thành chủ đã bị khóa định. Mắt sắp thấy tán thần ở chỗ này, hai con mắt lão đỏ thẫm chảy ra tiên huyết. Lão tử chết cũng muốn kéo ngươi để mà làm đệm lưng. Thái dương kích bị lão bẻ gãy, vô cùng vô tận thái dương chân quả càng quét bốn phía. Chân quả tràn vào thái dương chân kính, mặt kính giống như là pháo hoa, điên cuồng phun ra kim quang. Phần lớn kim quang chiếu lên người của thần đạo nhân, còn lại bay lên trời. Bầu trời đã dở ra một vết rách to lớn, lần này cái lỗ thủng không chịu nổi, lần đầu xuất hiện sụt lún. Cương thi trên đất bị hút vào hư không vô ngần, hoặc là bị đông cứng, hoặc là thân thể bị chân không, chèn ép thành thây khô, lang thang vô định, thẳng cho đến tận cùng thế giới. Khủng khiếp! Thần đạo nhân như muốn rách cả mí mắt. Không ngờ gia quả này muốn hủy đi tâm huyết cả đời của hắn. Không chỉ có thiên tàm thụ và cương thi, mà tinh khí toàn bộ thế giới đang không ngừng xói mòn. Thần chùy rơi xuống, trụ tuyệt thành chủ phi hồi yên diệt tại chỗ. Tiếp theo, khổng minh đăng bay lên trời. Xích mang quá thành thực chất biến thành hổ phách màu đỏ, tạm thời ngăn chặn cái lỗ hổng trên thương khung. Sau đó, thần đạo nhân tốn thêm một phen công phu tu sửa lại, cuối cùng giá lại toàn bộ cái lỗ thủng. Sau khi mình làm xong tất cả, sắc mặt của thần đạo nhân tái nhợt. Hôm nay chưa hoàn toàn sửa xong, nhưng mà vấn đề không lớn. Chỉ cần mình hấp thu toàn bộ tinh khí bản nguyên, địa phương này bị quỷ cũng không sao. Bản nguyên tinh khí nơi này tên là Tiên Thiên Thi Âm U Ma Khí, thuộc về bản nguyên âm tính, hẳn là có thể hấp thu toàn bộ. Nghĩ tới đây, thân đạo nhân chậm rãi nằm xuống, tiếp tục tiến hành một lần khắp quyết thoát thai cuối cùng. Dòng sông U Lục bên cạnh không ngừng toát ra hơi nước không có tiến vào thân thể của lão. Lão vẫn không có biết tính nghiêm trọng khi giết chết trụ tuyệt thành chủ. Trụ tuyệt thành chủ vừa chết, nhất định sẽ kéo Trung Nguyên tử quân tới. Đến lúc đó, cũng không phải là lão có thể đối phó đâu. Phong đô, hẳn là Bắc Âm Phong Đô Sơn Người, có thể hoành độ hư không, đúng không? Có thể. Lát nữa, ta ngăn cản người này, thuận tiện cướp đi bản nguyên của hắn. Ngươi dùng Bắc Âm Phong Đô Sơn để mà giả bộ trâu bò bao nhiêu, thì cứ giả bộ bấy nhiêu. Rất nhanh, Trung Nguyên sẽ tới, sau nửa khắc bắt buộc phải rời đi. Việc này không có nên chậm trễ, ta đếm 3, 2, 1, cùng tiến lên. Được, Lục Khiêm không phải là hạng người nhát gan. Khoảng cách từ đây đến pháp trận khoảng ngàn dặm, dưới tình huống quá gấp, chạy tới không có tránh khỏi một trận đại chiến. Nếu như bị thần đạo nhân ngăn chặn, có thể sẽ phải tán thân chỗ này. Quyền lão Hắc Đế quyết định đi từ hư không vô ngần là chính xác. Quyền lão Hắc Đế dẫn đầu bay ra Bắc Âm Phong Đô Sơn. Vừa triển khai pháp dược, đại địa trong chu vi ngàn dặm liền đã dở dụng, vô số đá dụng bay lên giữa không trung, trực tiếp nhắm về phía thần đạo nhân đã nằm xuống biến thành sơn mạch. Bị trọng lực tác dụng, bỗng nhiên cơ thể của thần đạo nhân hạ xuống mấy trăm trượng. Các bạn vừa nghe xong tập 84 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới.